Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, thiến nữ u hồn. 30, Loan trong lòng bi thương xác nhận, các nàng đều minh bạch gả cho Hắc Sơn Lão Yêu là một con đường chết. Kỳ thực Hắc Sơn Lão Yêu cùng Thụ Yêu bà mới là một đôi. Bọn họ một cái núi đá, một cái cây cỏ, đây là cái gì? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh gỗ đá trước Minh A. Thụ Yêu bà lại liếm liếm huyền trang đầu chọc, thi triển pháp thuật, đưa tới màu đỏ dây lụa đem huyền trang vững vàng trói lại. Nàng mỉm cười đối với Tiểu Trác nói, Tiểu Trác, ta muốn ngươi câu dẫn cái này Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Trác ánh mắt rơi vào huyền trang anh Tuấn trên mặt. Hắn bất khuất biểu tình để cho nàng run lên trong lòng. Tiểu Trác ôn nhu nói, là, Tiểu Điệp vẫn cùng Tiểu Trác đối nghịch, lúc này cũng muốn cùng với nàng tranh thủ tình cảm. Nói rằng, bà, cái này Tiểu Hòa Thượng vừa thúi vừa cứng, để cho ta tới bang Tiểu Trác. Bà cũng nhìn ra huyền trang cực kỳ vướng tay chân. Cùng một người Tiểu Hòa Thượng hoàn toàn là hai loại người. Tốt, Tiểu Điệp ngươi phải nhiều cùng Tiểu Trác học tập. Nàng đối phó nam nhân cực kỳ có biện pháp. Tiểu Hòa Thượng, ta xem ngươi có thể nhẫn bao lâu. A-di-đà Phật, huyền trang cảm giác được sự tiến triển của tình hình có chút quỷ dị. Tiểu Điệp luôn muốn ở bà trước mặt soát tồn tại cảm giác. Lúc này sẽ giả bộ chi kỷ mà hỏi thăm. Bà, bên ngoài mấy cái hòa thượng làm sao bây giờ? Kỳ thực của nàng tình thương quả thực so với Tiểu Trác kém. Bà cũng có thể bắt mấy người kia. Lúc này hỏi chỉ có thể để bà khó chịu. Giống như Tiểu Trác nên cái gì cũng không nói. Xong lần này bà trả lời liền tương đối sợ hãi. Nàng nói rằng, ha, đợi ta mời tới Hắc Sơn Lão Yêu. Chúng ta đem mấy cái hòa thượng cùng nhau bắt được. Mở một cái toàn bộ Phật tiệc rượu. Chu vi Tiểu Yêu cảm thấy bà đêm nay đột nhiên trở nên có phẩm vị có bức cách. Đây thật là kỳ cũng lạ Kazuya. Huyền Trang bởi vì không biết bà làm người, cho nên không biết dị thường của nơi này. Hoàng Siêu ở Kokono Vân Tiêu cười khẽ một tiếng. Lập tức có vai diễn phụ tiểu đệ đi lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, bệ hạ cớ gì, cười, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Điệp đố kỵ Tiểu Trác, đối nàng tuyệt không hữu hảo. Các nàng đi tới giam giữ huyền trang căn phòng. Tiểu Điệp nói rằng, ta tới trước, ta không thể so với ngươi kém. Làm sao, ngươi muốn ở một bên nhìn sao? Nàng rất có tự tin một lần câu dẫn đến huyền trang. Cho nên phải tới trước. Miễn cho để Tiểu Trác đi đầu thu được thành công. Bởi vì huyền trang chỉ có một. Người nào tới trước người đó liền thắng. Hanh, Tiểu Trác bất mãn hừ một tiếng. Xính xính đình đình mà thẳng bước đi. Tiểu Điệp đi vào nhà. Trên sàn nhà nằm bị trói thành bánh chưng huyền trang. Trong cơ thể hắn chân khí hoàn toàn biến mất. Lúc này đã không có phản kháng năng lực. Thụ Yêu trong ảo cảnh tất cả cũng đều đang áp chế tinh thần của hắn, để hắn khó khôi phục. Tiểu Hòa Thượng, người yêu thích ta sao? Tiểu Điệp cởi ngoại bào, cúi người muốn hôn huyền trang. Huyền trang đây là thật là chóc nóng này. Các ngươi không phải một đám ăn thịt người yêu quái ấy ư? Vì sao cái này phong cách vẽ giống như là vào kỹ viện? Hắn vững vàng tâm thần, nói rằng, A-di-đà Phật, cô nương ngươi hà tất thiếu tự trọng, bần tăng chuyên tâm hướng Phật, sắc tức là không, lục căn thanh tịnh, cô nương ngươi không cần làm chuyện vô ích. Tiểu Điệp tự nhiên không tin, các loại mềm giọng muốn nhờ, y phục cũng càng ngày càng ít. Huyền Trang nhắm mắt khuyên nhủ, ngươi mặc dù là nữ quỷ, nhưng sinh tiền cần phải là một vị mỹ nhân. Sau khi chết không thể ngủ yên, làm mất đi sự tình loại này tiện nghiệp, tội gì tới Kazuya, thân người bối nghiệp lực, đã không biết từng hại bao nhiêu người. Bần tăng trong lòng ngươi tựa như lão yêu tinh xúc tua giống nhau khiến người buồn nôn. Cô nương, hướng giả không thể gián, người tới còn có thể truy, người coi sớm vào luân hồi, tiêu trừ ác nghiệp, tinh thuần linh hồn sau đó mới lần đầu thai, đó mới là người đại giải thoát, đại phúc báo, người tiếp tục giúp giặc làm ác, chỉ biết càng lún càng sâu, ta là vì chào ngươi, ta đã nhất định bị lão yêu ăn tươi, ta nói cái gì làm cái gì. Lại có thể nào cứu lại chính mình? Bị yêu quái thôn phệ, sợ rằng nàng là đem ta hồn phách ăn chung rơi. Ta đã không có Sa Chi để ý, nhưng cô nương ngươi còn có giải thoát cơ hội, thoát ly cái này vũng bùn luân hồi chuyển thế. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, nghiệp lực tích góp từng tí một, cuối cùng cũng chỉ có hồn phi phách tán. Ngươi là quỷ hồn, không phải người lạ bị cực hạn đầy đất, ngươi có thể chủ động đi trước địa phủ. Tiểu Điệp cả giận nói, ngươi biết cái gì, cho cốt của chúng ta đàn đều bị bà khống chế được. Cái gì luân hồi, ta chính là muốn mê hoặc ngươi. Nhưng là động tác của nàng trở nên do dự. Huyền Trang nhẹ giọng nói, ta biết trong lòng ngươi không vui, quỷ hồn trong lúc đó cũng có rất nhiều bất công. Có thể ngươi ở đây vũng bùn bên trong cái gì tranh đoạt, nhảy ra mảnh này không sạch sẽ, cọ rửa tội nghiệt, có thể được chân chính vui mừng và giải thoát, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Im miệng. Huyền Trang nhắm mắt niệm tụng kinh văn. Tiểu Điệp căn bản vô tòng hạ thủ, nàng hành động gian nhiều hơn rất nhiều do dự, làm lại nhiều lần nửa thiên Huyền Trang chính là không động tâm. Cuối cùng nàng tức giận vù vù ly khai. Cái này hòa thượng thực sự là ý chí sắt đá. Kế tiếp đi vào là Tiểu Trác. Huyền Trang đồng dạng thái độ thành khẩn, ôn ngôn khuyên nhủ, cô nương mời giữ mình trong sạch, không muốn vì thụ yêu bán đứng chính mình lương tri cùng thân thể. Ngươi còn có cơ hội luân hồi chuyển thế. Tiểu Trác so với Tiểu Điệp thiện lương rất nhiều. Nàng sống cũng là từng trải thống khổ, chuyển thế thì phải làm thế nào đây? Trên đời này đối nhân xử thế so với thành quỷ còn khó hơn. Ta sống thời điểm có rất nhiều phụ mẫu, bọn họ đem ta bán qua bán lại. Chỉ ít ta ở chỗ này tự do tự tại, đây là một cái bi thương cố sự. Nói không chừng Tiểu Trác chính là Tiểu Thiến chuyển thế. Ninh Thái Thần năm đó trợ giúp Tiểu Thiến chuyển thế. Nhưng là vậy có thế nào? Trong trần thế vẫn như cũ hắc ám hỗn loạn. Tiểu Trác chuyển thế nếu như vẫn là như vậy cô gái xinh đẹp, ở trong loạn thế vẫn là cái bi kịch. Đối nhân xử thế so với thành quỷ còn khó hơn. Đây mới là thiến nữ u hồn thế giới thâm trầm nhất bi thương. Huyền Trang nghe đến đó ngược lại nở nụ cười. Trong trần thế sẽ trở nên càng ngày càng tốt, bởi vì thiên địa trật tự đem một lần nữa xác lập. Thần minh sẽ trừng phạt ác dương cao thiện. Trên mặt đất cũng sắp có anh kiệt trọng chỉnh càn khôn. Tương lai đúng là một cái hạnh phúc thế giới. Ta ở chỗ này hướng ngươi hứa hẹn, đừng lại bị thụ yêu đầu độc. E rằng chi tiền nhân thế thật là một vùng tăm tối. Nhưng là từ nay về sau hết thảy đều sẽ bất đồng. Ngươi làm sao có thể xác định? Bởi vì chúng ta ở chỗ này, sẽ có người trọng tân giáo biến hóa bách tính, sẽ có người một lần nữa chỉnh đốn trật tự. Lúc này đây chúng ta biết làm được tốt hơn nhanh hơn. Ta cũng sắp trở thành sóng chiều bên trong một thành viên. Ta đem dùng Phật hiệu đạo người hướng thiện. Cô nương ngươi là người tốt, ta có thể gặp lại ngươi nội tâm còn có thiện lương. Ngươi chỉ là dùng bất cần đời che lại nội tâm thống khổ. Ngươi nguyện ý lắng nghe ta Phật hiệu sao? Huyền Trang nghiêm túc hỏi. Huyền Trang đem vừa rồi khuyến Tiểu Điệp lời nói lại nói một lần. Tiểu Trác cũng là nghe lọt được không ít, cho nên Huyền Trang không ngừng cố gắng, thực sự cùng với nàng nói về Phật hiệu, dùng Phật hiệu dẫn dắt hắn thiện tâm. Kỳ thực nếu như luân hồi phía sau vẫn là hắc ám thế đạo, lời của hắn liền không hề uy lực. Nhưng là Hoàng Siêu chắc chắn thành lập một cái thịnh thế. Huyền Trang khuyên bảo có kiên cố nhất trụ cột. Huyền Trang hệ so sánh so với Tà Ác Tiểu Điệp đều có thể phun lui. Càng không cần phải nói Lệch Hiền Lành Tiểu Trác. Hắn dáng vẻ tự tin thật có thể cảm hóa nhân cùng quỷ. Tiểu Trác biết rõ hắn muốn chết. Những lời này e rằng chỉ là hắn vọng tưởng. Nhưng là nàng đã nghĩ nghe Huyền Trang cao đàm khoát luận. Nhìn hắn tự tin và bình tĩnh thần tình. Theo Huyền Trang giảng thuật, Tiểu Trác nghe nhập thần, sớm đã quên muốn câu dẫn hắn. Hai người các ngươi phế vật, thậm chí ngay cả một cái tiểu hòa thượng cũng không cách nào mê hoặc. Thủ yêu quá độ lôi đình, nếu ai có thể mê hoặc hắn, ta để nàng ăn một chén tiểu hòa thượng thịt. Nếu như hai người các ngươi phế vật ở yến hội trước làm không được, vậy đều cho ta gả cho Hắc Sơn lão yêu. Huyền Trang luôn có thể để yêu quái chỉ số IQ mất nét, hình thành các loại không thể lý giải chấp niệm. Đến rồi thụ yêu nơi đây, nó đã muốn mở tiệc biết, bắt lại mọi người, lại kết hợp tự thân đặc sắc, đem Huyền Trang yến hội cho rằng rượu mừng, thuận tiện còn muốn đem Huyền Trang dụ dỗ. Huyền Trang cùng hai cái nữ quỷ phân rõ phải trái, cùng với các nàng đều có thể lý trí đối thoại. Kết quả biết tin tức này, cả người cũng không tốt. Bần tăng có tài đức gì, nhà ngươi bà muốn chơi như vậy ta. Ngoặc kép chấm than, PBT tua u gạch nồi dâu lớn chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.